Lạc lối quay về, chương 36-2, góc truyện audio.com. Lúc đang hôn, La Thiếu Hằng rõ ràng cảm thấy dưới mông có một vật cực nóng cọ cọ giữa khe mông mì nhện tại anh đang ngồi trên đùi Thẩm Mạc Thành, không cần nghĩ cũng biết đó là cái gì, vừa nghĩ tới lúc này Thẩm Mạc Thành cũng đang trần như nhộng, vành tai anh bất giác nóng bừng lên, quên luôn cả việc đang hôn môi. Thẩm Mạc Thành có chút bất mãn với việc La Thiếu Hằng thất thần, khẽ cắn môi người yêu một cái, tách ra hỏi. Nghĩ gì vậy? Môi có chút đau đớn khiến La Thiếu Hằng lấy lại tinh thần, độ cứng vật dưới chân càng lúc càng rõ ràng, chọc anh có chút khó chịu, nhịn không được vặn vẹo thắt lưng muốn tránh ra, nhưng không ngờ cử động này lại khiến Thẩm Mạc Thành bất giác hừ một tiếng, vật đó càng cứng rắn hơn nữa. Anh, La Thiếu Hằng ngẩng đầu nhìn Thẩm Mạc Thành, vừa lên tiếng đã bị hắn giữ gáy đè ra hôn cái nữa. Thẩm Mạc Thành hôn La Thiếu Hằng, tay hắn đặt bên eo anh dần trượt xuống, thường thường cách lớp quần lót vuốt ve bờ mông cong vỉnh, ngậm vành tai mềm mại khẽ liếm cắn, vừa hỏi. Anh cởi nó giùm em nhé. La Thiếu Hằng bị hôn tới nhũn ra, đáp lại. Anh muốn cởi thì cởi, nói nhiều như vậy làm gì? Thẩm Mạc Thành cười nhẹ một tiếng, hai tay trượt vào từ mép quần lót dán lên cặp mông, hơi hơi đẩy chiếc quần lót trượt xuống, La Thiếu Hằng phối hợp nhấc chân lên cởi nó ra, lần nữa dán lên người Thẩm Mạc Thành ôm cổ nghiêng đầu hôn hắn. La Thiếu Hằng dạng hai chân khóa ngồi trên đùi Thẩm Mạc Thành, đầu lưỡi hai người chạm nhau giữa không trung, rồi lập tức thâm nhập khoang miệng đối phương, miệng lưỡi giao triền, tiếng nuốt lưỡi vang vọng, nước bọt không kịp nuốt xuống chảy tràn ra ngoài khóe miệng, đôi môi phát ra tiếng nước ái muội. Thẩm Mạc Thành vừa hôn môi La Thiếu Hằng vừa xoa nắn cặp mông, thi thoảng trượt xuống vuốt ve làn da nơi đùi non. La Thiếu Hằng khẽ hừ nhẹ một tiếng, nơi bị hắn vuốt ve có chút ngứa ngáy, giật giật chân muốn tránh đi nhưng Thẩm Mạc Thành đè lại thắt lưng không cho anh tránh né, một tay vuốt dọc thắt lưng vòng ra trước bụng trượt xuống bắt lấy tinh khí giữa hai chân La Thiếu Hằng. Thẩm Mạc Thành xoa nhẹ đầu khớp vài cái, nơi đó mẫn cảm bị ra tay thô ráp xoa nắn khẽ run lên vài cái, La Thiếu Hằng hừ một tiếng. Nhẹ chút, Thẩm Mạc Thành an ủi tính khí La Thiếu Hằng, cầm nó cao thấp xoa nắn khiến nó phải cứng rắn trong tay mình, vừa cúi đầu nuốt lên cần cổ người yêu, để lại nơi đó những ấn ký đỏ hồng của riêng mình. Tính khí được vuốt ve thoải mái khiến La Thiếu Hằng theo bản năng dựng thẳng thắt lưng, cố gắng đong đưa eo nhằm ma sát nhiều hơn trong lòng bàn tay Thẩm Mạc Thành. Chú ý tới động tác của La Thiếu Hằng, Thẩm Mạc Thành đột nhiên dừng lại, hai tay vòng qua thắt lưng ôm lấy mông anh, cứ như vậy nhấc bổng La Thiếu Hằng khỏi bồn nước. La Thiếu Hằng hoảng sợ ôm cổ hắn, anh làm gì vậy, đổi vị trí, Thẩm Mạc Thành hôn La Thiếu Hằng, xoay người đặt La Thiếu Hằng ngồi lên bậc cầu thang đi xuống bồn. Mông chạm phải mặt sàn lạnh lẽo, La Thiếu Hằng theo bản năng khép hai chân lại, nhưng vừa động đã bị Thẩm Mạc Thành chen vào giữa hai chân ngăn cản động tác của anh. Thẩm Mạc Thành quỳ một gối xuống bậc cầu thang, một tay đầy đầu gối mở rộng chân La Thiếu Hằng ra, cúi đầu ngậm một bên đầu nhũ trên ngực anh, dùng đầu lưỡi đảo vòng quanh khối thịt nhô lên kia, liếm láp nút nó sưng đỏ lên, ẩm ướt. Góc truyện audio.com. Ngực tên dại khiến La Thiếu Hằng chậm rãi trầm tĩnh lại, hai tay chống ra bậc cầu thang sau lưng, hơi ngửa đầu thở dốc. Thẩm Mạc Thành hôn một đường từ lồng ngực xuống dần phía dưới, đầu lưỡi liếm qua bụng anh, rốn, xương hông, ở trong đùi non chậm rãi hôn rồi lại nút đầu lưỡi khuấy đảo làn da non mịn. Ngứa, thân thể La Thiếu Hằng như nhũn ra, đùi bị cắn hút tới run rẩy. Thẩm Mạc Thành hút lên bắp đùi La Thiếu Hằng tạo ra một dấu vết đỏ hồng, một tay nắm tính khí nhẵn nhụi của người yêu thăm dò dùng đầu lưỡi quét qua lỗ nhỏ trên quy đầu, sau đó há miệng ngậm toàn bộ quy đầu vào miệng. Côn THT mẫn cảm đột nhiên được khoang miệng ấm áp bao bọc, La Thiếu Hằng mảnh liệt mở lớn hai mắt muốn đẩy đầu hắn ra, giây tiếp theo Thẩm Mạc Thành lại càng ngậm vào sâu hơn nữa, 2/3 côn THT đã chìm sâu trong khoang miệng hắn, đồng thời một bàn tay cầm gốc âm nang chậm rãi xoa bóp. Trước kia dù là lúc hai người thân mật nhất Thẩm Mạc Thành cũng chưa từng khẩu giao cho La Thiếu Hằng, nhưng thời gian tách ra quá lâu, những ký ức thân mật khăng khít khi đó dường đã bị thời gian bào mòn không còn thấy rõ hình dáng, cho nên khi Thẩm Mạc Thành ngậm tinh khí cao thấp liếm hút, phản ứng đầu tiên của La Thiếu Hằng không phải là thoải mái mà là muốn khóc. Hai tay bám cầu thang chống đỡ thân thể, nửa nằm lên bậc cầu thang, lồng ngực phập phồng kịch liệt, tính khí cương cứng ở trong miệng Thẩm Mạc Thành lại càng cứng rắn hơn bao giờ hết, lỗ nhỏ mẫn cảm bắt đầu tràn ra bạch dịch rồi lại bị Thẩm Mạc Thành liếm hết. Côn THT La Thiếu Hằng thực sạch sẽ, màu sắc khá nhạt được Thẩm Mạc Thành liếm hút đã dần trở thành màu đỏ hồng, đầu lưỡi Thẩm Mạc Thành một đường liếm từ lỗ nhỏ xuống tới hai quả cầu, nuốt vài cái rồi lại nhả ra, một lần nữa ngậm cả côn THT. Tê vào miệng, ha a bị khoái cảm kích thích La Thiếu Hằng nhịn không được dần phối hợp với động tác của Thẩm Mạc Thành chậm rãi vặn vẹo thắt lưng, đẩy dương VT mình vào sâu miệng hắn hơn. Những năm qua, số lần La Thiếu Hằng tự mình giải quyết phi thường ít cho nên nơi đó bây giờ mẫn cảm gần như chai tân, Thẩm Mạc Thành không tốn nhiều công sức đã khiến anh bắn ra, cũng nuốt xuống toàn bộ tinh túy của La Thiếu Hằng vào bụng. Hành động này của hắn khiến La Thiếu Hằng sửng sốt, sắc mặt đỏ bừng. Sao anh lại nuốt? Thẩm Mạc Thành không chút để ý nói. Muốn thử hương vị nó. Có gì ngon mà thử, anh không thấy bẩn à, thử xem đã lâu như vậy hương vị có thay đổi gì không? Thẩm Mạc Thành cười nói, lại dướn người lên hôn môi La Thiếu Hằng. Vẫn như cũ, nói xong kéo luôn La Thiếu Hằng xuống nước, lần nữa để anh ngồi lên đùi mình. Sau khi bắn một lần, thân thể La Thiếu Hằng có chút mềm nhũn, dán lên người Thẩm Mạc Thành mặc hắn hôn môi, hai tay trượt xuống giữa cả hai, thăm dò nắm lấy dương VT cứng rắn của Thẩm Mạc Thành. Tay anh vừa chạm phải cự vật, Thẩm Mạc Thành liền dừng lại một chút, lập tức càng hung ác mà hôn La Thiếu Hằng, đầu lưỡi hắn dùng sức hút vài cái, giữa miệng lưỡi dao chiền mơ hồ phát ra tiếng nói. Động đi, từ giọng nói có thể nghe ra hắn đang thực kích động, La Thiếu Hằng nghe lời mà nắm chặt côn TH. Tê nóng bỏng gân guốc lên xuống di chuyển vài cái, ngón tay rõ ràng chạm phải tĩnh mạch cứng rắn gồ hẳn lên, cảm nhận từng mạch đập thình thịch dưới sự chuyển động của mình. Trước kia có lớn vậy sao? Gocchuyenaudio.com. Anh nắm cự vật thô to, vẻ mặt hoảng hốt suy nghĩ, hai tay vô thức di chuyển lên xuống. Được hai tay La Thiếu Hằng hầu hạ, Thẩm Mạc Thành thở dốc nặng nề vài phần, hai tay vuốt ve bên hông người yêu dần rời xuống xoa nắm cặp mông đầy thịt mạnh mẽ nắn bóp vài cái, sau đó một tay tách mông La Thiếu Hằng ra, một ngón tay trượt xuống dừng ở lối vào, khẽ miết lên các nếp nhăn nơi huyệt khẩu. Hắn xoa bóp một hồi rồi chậm rãi mở rộng huyệt khẩu ra, đâm vào một ngón tay. Thân thể La Thiếu Hằng đã lâu không làm chuyện này, dũng đạo phi thường khô khốc, hắn chỉ mới đâm vào nửa ngón tay đã cảm thấy trở ngại. Thẩm Mạc Thành đột nhiên đâm vào trong mình khiến La Thiếu Hằng đang giúp hắn thủ dâm bỗng dừng tay lại, bất giác mà co rút hậu huyệt. Đừng dừng, Thẩm Mạc Thành hôn lên vành tai La Thiếu Hằng, thử đưa thêm một ngón tay khác vào trong huyệt khẩu, hai ngón tay hơi dùng sức banh mở hậu huyệt để dòng nước suối ấm áp tràn vào, được nước ấm bôi trơn ngón tay hắn chậm rãi sát nhập vào sâu hơn, kéo căng vách tường co chặt bắt đầu tiến hành khuếch trương bên trong. Ngón tay không ngừng ra vào luật động trong mình khiến La Thiếu Hằng cảm thấy một trận tê dại hư không, anh buông tính khí Thẩm Mạc Thành ra, vòng tay ôm cổ hôn môi hắn. Ngón tay Thẩm Mạc Thành co quắp khớp khúc bên trong cơ thể anh từ một ngón dần tăng lên thành hai, hậu huyệt vốn khô khốc chậm rãi trở nên ẩm ướt theo từng cử động trìu sáp của hắn mà không ngừng co rút hút chặt hai ngón tay hắn. Đủ rồi, Mạc Thành. La Thiếu Hằng thở hổn hển, cảm giác hư không trong cơ thể càng lúc càng lớn, dương VT phía dưới lại lần nữa đứng thẳng lên, chọc vào bụng Thẩm Mạc Thành. Chờ chút, Thẩm Mạc Thành thấp giọng nói mang đầy áp lực đè nén, ngón tay đẩy nhanh tốc độ khuếch trương. Nhưng em đã đợi anh 10 năm rồi. La Thiếu Hằng nói xong hơi nâng thắt lưng lên, một tay cầm dương VT cứng rắn của hắn để trước cửa lối vào của mình, ánh mắt mờ sương nhìn hắn. Chẳng lẽ anh không muốn em sao? Động tác này khiến chút lý trí cuối cùng của Thẩm Mạc Thành trong nháy mắt bị đánh bay, không chút do dự rút ngón tay mình ra, hai tay đỡ hai cánh mông mở rộng ra, để cự vật đã chướng lớn cực hạn của mình trước huyệt khẩu ướt át, hông khẽ đẩy mạnh một cái, quy đầu thật lớn liền tiến nhập vào trong. Dương VT sai khủng đi vào khiến La Thiếu Hằng cơ hồ hít sâu vài cái mới có thể áp chế cảm giác thân thể như bị trẻ đôi, anh khẽ hừ một tiếng, hai chân theo phản xạ kẹp chặt lại. Cự vật của hắn khiến vách tràng mềm mại nháy mắt bị kéo căng, giãn mở hết cỡ kẹp chặt lấy Thẩm Mạc Thành, cảm giác được bảo bọc khiến Thẩm Mạc Thành thở hổn hển sảng khoái, cơ hồ nhịn không được muốn một phát tiến sâu vào trong thân thể La Thiếu Hằng, hung hăng mà làm chết em ấy. Hắn hôn môi La Thiếu Hằng, vừa trấn an vừa từ từ đẩy toàn bộ cự vật mình vào bên trong cơ thể người yêu, trừ bỏ hai quả cầu ra, không còn một chút thịt thừa nào ở bên ngoài. Côn THT vào tới tận cùng khiến hai người đều phát ra một tiếng hô nhỏ thỏa mãn. Đã lâu không quan hệ khiến cả người La Thiếu Hằng run lên, khóe mắt bởi vì cơ thể được lấp đầu mà bức ra nước mắt sinh lý tựa như từ khi gặp lại cho tới nay, đây mới là thời khắc khiến anh chính thức có cảm giác mình đã có lại được người này lần nữa. Hấp hấp cái mũi chua xót, hai tay ôm chặt cổ Thẩm Mạc Thành, loại cảm giác vui sướng khi mất đi rồi tìm lại được tràn ngập trong lồng ngực La Thiếu Hằng. Gocchuyenaudio.com. Thẩm Mạc Thành vuốt ve sống lưng, an ủi La Thiếu Hằng. Sao lại khóc, anh làm em đau à? La Thiếu Hằng lắc đầu ngồi nguậy, dầu dĩ lên tiếng. Không có, vậy, anh động nhé. Thẩm Mạc Thành ghé sát lỗ tai người yêu thì thầm. La Thiếu Hằng bị câu hỏi của hắn chọc cười, ngẩng đầu chủ động hôn hắn một cái cho phép hắn di chuyển. Thẩm Mạc Thành hôn trả, chờ thân thể La Thiếu Hằng bình ổn trở lại mới đỡ thắt lưng anh bắt đầu luật động, cự vật cực đại chậm rãi ma sát vách tràng mềm mại. Khi La Thiếu Hằng dần thích ứng với vật nóng trong cơ thể liền bắt đầu đẩy nhanh tốc độ xỏ xuyên, thắt lưng tinh tráng từng chút rút ra rồi lại đẩy vào tới tận cùng khiến thân thể La Thiếu Hằng không ngừng run lên bần bật. La Thiếu Hằng không phải không hiểu chuyện giường chiếu mà ngược lại, năm đó khi tình cảm hai người còn nồng nhiệt chuyện giường chiếu của bọn họ cũng nồng nhiệt khiến người khác phải đỏ mặt không kém. Khó chịu vì bị sát nhập qua đi, vách tràng mẫn cảm trong cơ thể bị ma sát sinh ra khoái cảm bắt đầu thổi quét toàn thân anh, khoái cảm vừa xa lạ vừa quen thuộc khiến anh có chút khó nhịn, phối hợp bám bả vai Thẩm Mạc Thành, theo luật động của Thẩm Mạc Thành chậm rãi cử động thắt lưng, miệng phát ra tiếng rên rỉ sung sướng. A, Thẩm Mạc Thành, thoải mái không? Thẩm Mạc Thành vừa đâm chọc mông vừa hỏi La Thiếu Hằng. Thoải mái, La Thiếu Hằng vừa thở dốc vừa trả lời hắn. Ha, a, Dương VT được hậu huyệt ẩm mềm gắt gao hút chặt mang đến khoái cảm khôn cùng, Thẩm Mạc Thành hai tay giữ chặt thắt lưng La Thiếu Hằng dùng sức đâm sâu vào trong cơ thể, rất nhanh xỏ xuyên ra vào nhưng lại đột nhiên dừng lại. Sao vậy? La Thiếu Hằng đang chìm đắm trong sảng khoái bỗng dưng mất đi khoái cảm, khó hiểu nhìn hắn. Đổi tư thế, Thẩm Mạc Thành vỗ vỗ mông ý bảo anh đứng lên xoay lưng lại với mình nằm ghé lên thành bồn suối nước nóng, hắn cúi người xuống, một tay ôm thắt lưng anh một lần nữa lại tiến sâu vào cơ thể người dưới thân. So với sự ôn nhu ở tư thế lúc nãy thì lần sáp nhập này có chút thô bạo, không một chút ngừng nghỉ, quy đầu tựa như mưa rền gió dữ liên tục đâm sâu vào trong côn TH. Tê thật lớn mãnh liệt xỏ xuyên trong huyệt nội nhỏ hẹp chật trội, ra vào kịch liệt khiến vách tràng ướt sũng. Dưới sự va chạm kịch liệt của Thẩm Mạc Thành, La Thiếu Hằng chỉ cảm thấy côn TH. Tê cứng rắn trong cơ thể cơ hồ như muốn đâm thủng bụng mình, nhưng luật động thô bạo kia rất nhanh lại mang tới khoái cảm vô pháp kháng cự khiến cả người La Thiếu Hằng như rơi vào trạng thái bập bình trôi nổi, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ vui thích. A, quá sâu, tiếng rên rỉ động tình không chút nào che giấu khiến tính khí Thẩm Mạc Thành càng trướng lớn một vòng, mỗi lần rút ra tới cửa huyệt lại hung hăng đâm vào tận cùng sâu bên trong. Nhiều lần va chạm, cặp mông trắng nõn của La Thiếu Hằng đã bị đâm cho đỏ ửng lên, huyệt khẩu cũng bị xỏ xuyên đến ẩm ướt mềm mại, lộ ra một màu đỏ thẫm diễm lệ. A, bị người phía trên hung hăng đâm chọc tính khí La Thiếu Hằng run rẩy phun ra một cỗ bạch chọc trên mặt nước, trong khoảng khắc được giải phóng, anh khẽ phát ra một rên rỉ âm cao rung động. Tay Thẩm Mạc Thành đầy mặt La Thiếu Hằng lại đây cùng hắn hôn môi, phía dưới vẫn đều đặn vận động eo, nhiều lần côn TH. Tê thô to sát nhập toàn bộ vào trong huyệt động tiêu hồn, nơi tương giao phát ra tiếng nước xì xì, dâm mỹ. Bảo bối, rên gì nữa đi, góc chuyện audio.com, Thẩm Mạc Thành dùng sức va chạm, ngay cả âm nang cũng muốn tiến vào trong cơ thể La Thiếu Hằng. A, lớn quá, Thẩm Mạc Thành anh, nhẹ chút, La Thiếu Hằng hai tay bám chặt thành bồn, ngửa cổ tạo ra một đường cong duyên dáng. Được, Thẩm Mạc Thành ngoài miệng đáp lời, động tác dưới thân lại không chút nào dừng lại, càng lúc càng nhanh càng mạnh rút ra cắm vào liên tục đâm chọc xỏ xuyên người dưới thân. Mông cùng thắt lưng va chạm tạo ra tiếng ba ba dâm mỹ, hòa cùng tiếng rên rỉ động tình và tiếng thở dốc ồ ồ, cả phòng suối nước nóng nhuốm đậm tình sắc ái muội. Tại thời điểm cuối cùng, Thẩm Mạc Thành rút Dương VT thô cứng đang phấn chấn bừng bừng của mình ra, cắm vào giữa hai chân La Thiếu Hằng mạnh mẽ ma sát, mỗi lần đâm vào đều chạm tới Dương VT vừa mới được giải phóng của anh, bắt nó phải thức dậy một lần nữa. La Thiếu Hằng quỳ gối trong bồn nước nóng, kẹp chặt hai chân, cảm giác da thịt giữa hai chân bị Thẩm Mạc Thành ma sát có chút phát đau, nhịn không được oán giận. Sao, anh còn chưa bắn, lập tức, Thẩm Mạc Thành áp lực thở dốc lại xỏ xuyên ra vào thêm chục lần nữa mới giải phóng lên đùi La Thiếu Hằng. Toàn thân La Thiếu Hằng như nhũn ra gục lên thành bồn, cảm giác bộ vị dưới eo không còn là của chính mình nữa. Mệt, anh massage cho em, Thẩm Mạc Thành dán lên lưng La Thiếu Hằng, ở trong nước ấm sờ soạng lưng anh một phen, nhẹ nhàng massage cho người yêu. La Thiếu Hằng được hắn massage thoải mái hừ một tiếng, ghé lên thành bồn hưởng thụ đãi ngộ, không bao lâu sau đột nhiên cảm giác dưới thắt lưng lại có một đồ vật nóng bỏng chạm vào khiến người anh cứng ngắc. Anh làm gì đó, Thẩm Mạc Thành mới chỉ bắn được một lần, tinh khí còn chưa hoàn toàn mềm xuống, hắn dùng môi khẽ liếm hút cần cổ La Thiếu Hằng thấp giọng dụ dỗ. Ngoan, lại tới một lần. Khi nói chuyện hắn đã xoay người La Thiếu Hằng trở lại, mặt đối mặt nâng hai chân anh lên, lần nữa đem tính khí lại cứng lên của mình đâm vào trong cơ thể người yêu. Bởi vì có lần trước bôi trơn cùng khuếch trương, lần này Thẩm Mạc Thành không tốn chút công sức liền đâm vào tới tận cùng, trong nháy mắt kết hợp hai người lại phát ra tiếng thở dài thỏa mãn. Ở trong nước đưa đầy một hồi, Thẩm Mạc Thành cảm thấy có chút trở ngại, liền quặp hai chân La Thiếu Hằng quanh eo mình, lần nữa bế bổng anh lên. Có vết xe đổ lần trước La Thiếu Hằng cũng lười hỏi, hai chân kẹp chặt eo Thẩm Mạc Thành để tránh ngã xuống. Thẩm Mạc Thành nâng mông La Thiếu Hằng lên, tính khí vẫn cắm trong cơ thể, vừa ôm anh vừa bước ra ngoài bồn. Lúc bước lên cầu thang, tính khí vẫn ở trong cơ thể La Thiếu Hằng theo từng chuyển động mà không ngừng cọ sát bên trong anh, quy đầu chọc tới nơi nào đó bên trong vách tràng mềm mại khiến La Thiếu Hằng thoải mái rên rỉ ra tiếng, hai tay ôm cổ Thẩm Mạc Thành dồn dập thở dốc, tràng thịt trong cơ thể co rút lợi hại. Mỗi bước đi Thẩm Mạc Thành đều cố ý chọc vào điểm mẫn cảm kia khiến La Thiếu Hằng rên rỉ tới khàn giọng không còn phát ra được tiếng nào, khoảng cách mấy mét ngắn ngủi nhưng khiến anh vô lực mất sức dựa hoàn toàn lên người Thẩm Mạc Thành. Thẩm Mạc Thành ôm La Thiếu Hằng tới chỗ có trải chiếu tatami thả xuống, động tác này khiến tính khí của hắn trượt ra khỏi cơ thể La Thiếu Hằng. La Thiếu Hằng vừa rồi bị làm tới mơ hồ, mềm nhũn nằm trên chiếu. Góc chuyện audio.com. Thẩm Mạc Thành quỳ giữa hai chân La Thiếu Hằng, kéo chân gác lên vai mình, lấy tư thế ngồi xổm đâm cự vật của mình vào trong người dưới thân. A, La Thiếu Hằng nằm thẳng, cặp mông bị đâm có chút run lên, nhưng hậu huyệt không được cọ sát sẽ càng thấy ngứa hơn, chỉ cảm thấy nơi đó của mình ẩm ướt không hiểu là nước suối hay là thứ khác. Tốc độ xỏ xuyên ra vào của Thẩm Mạc Thành càng lúc càng nhanh, mỗi lần rút ra tận ngọn lại không thể chờ đợi được mà lại đâm cả căn vào trong, quy đầu liên tục đâm chọc vách tràng nhuyễn thịt khiến vách tràng không ngừng co rút hút chặt lấy côn THT của hắn. Thoải mái không? Thẩm Mạc Thành vừa đâm chọc vừa cúi người hôn La Thiếu Hằng. Thoải mái, a, La Thiếu Hằng thất thần đáp, một tay duỗi tới nắm lấy tính khí giữa hai chân tự luật động lên xuống. Thẩm Mạc Thành cực kỳ thích bộ dáng La Thiếu Hằng thành thực, cầm chân La Thiếu Hằng buông xuông kẹp chặt lấy eo mình, lấy đầu gối làm điểm tựa, khom người cúi đầu bắt đầu liếm hút một bên đầu V, người yêu, vừa không ngừng ra vào vận động piston. Lồng ngực La Thiếu Hằng phập phồng, dương VT đã bắn hai lần dưới sự tự an ủi chỉ chảy ra bạch dịch thản nhiên nhưng khoái cảm vui sướng trong cơ thể vẫn như sóng sau đè sóng trước không ngừng tập kích khiến anh trầm mê trong bể dục vọng. Tràng thịt bị ma sát quá độ trở nên dị thường mẫn cảm, mỗi lần Thẩm Mạc Thành xâm nhập đều bị nó gắt gao hút chặt lấy, trải qua xỏ xuyên lâu dài, hắn rốt cuộc không khống chế được mà bắn sâu trong cơ thể La Thiếu Hằng. Cơn tình ái này mất 10 năm xa cách khiến hai người đều không thể khống chế được bản thân, đến cuối cùng La Thiếu Hằng bị hắn gây sức ép tới mức gần hôn mê, mơ mơ màng màng được hắn bế trở về bồn suối nước nóng rửa sạch cơ thể. Lần tắm suối nước nóng này có chút quá sức. Cách chương.